Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 131, 131, canh ba trên mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, canh ba, thiên thật hắc, nguyệt khuyết, tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây rơi xào xạc, tiếng côn trùng kêu vo ve. Ngoại trừ những âm thanh kia, chẳng có lấy một tiếng nói nào, cũng không có tiếng bước chân qua lại. Không âm thanh gì ngoại trừ tiếng của thiên địa. Vù vù, tiếng gió thổi dồn dập bắt đầu vang lên. Một bóng dáng trắng xuất hiện, mũi chân chạm đến mái nhà. Gió thổi tà váy nàng bay phất phơ, thổi lọn tóc cọ qua trên má. Bạch y tựa như là trích tiên, ngâm mình trong ánh trăng khiến cả người như tỏa sáng. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trong khí chất lạnh lùng lại cất chứa nổi u sầu. Chậm rãi ngồi xuống, trên tay cầm vò rượu khiến nàng như nhiễm lên mấy phân khói bụi phàm trần. Mở ra nắp vò, rượu hương bắt đầu lan tỏa trong không gian, truyền vào đến nàng trong mũi. Khẽ ngẩn đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, uống vào một ngụm, đột nhiên rất muốn hát gì đó. Người yêu hỡi, nếu anh là lung linh pháo hoa, em sẽ là con sóng thiết tha. Mọi khoảnh khắc đều được ánh sáng em chiếu rọi. Bài hát này có lẽ không hợp với hoàn cảnh của ta bây giờ. Ta bây giờ có phải kẻ si tình ngu ngốc đuổi theo phong lam thiên đâu. Chỉ là ta thực thích bài này thôi. Người yêu hỡi, nếu anh là ngôi sao quá xa. Ai ra, xa thật, khoảng cách giữa ta và hắn lúc này thật sự rất xa. Rất rất xa, tuy có thể xóa đi nhưng hẳn là rất lâu. Em xin thầm ước mong được là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời. Dù cô đơn vây quanh luôn dõi theo mình em. Kỳ thật thì, ta là không có dũng cảm nhìn ngắm hắn. Chỉ cần nhìn hắn liền sẽ nhìn đến một đôi mắt nhu tình quyến luyến khiến ta như bị trầm mê. Loại này trầm mê thật khó thoát ra. Ta thật sợ ta sẽ lại ái hắn nhiều hơn nữa. Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương. Cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương. Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm. Cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên câu. Nói thì nói ra được đấy. Làm sao lại nói không nên câu được chứ. Rất nhiều thứ cảm xúc để nói. Có thể nói thật lâu. Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao. Nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao. Người là ánh sáng chân trời xa xôi. Còn riêng tôi thấy sao xa vời. Cũng không phải là thực xa vời. Một ngày nào đó, ta sẽ có thể sóng vai cùng hắn thôi. Người yêu hỡi, nếu anh là ngàn đom đóm bay, thêm sắc màu trong đêm gió lay, như bàn tay nhẹ nhàng em vẽ lúc này. Một chàng thơ với nụ cười làm em ngẩn ngơ. Đúng là hắn thực mỹ, yêu nghiệt đến lóa mắt. Sao lại có người có thể đẹp như thế? Đông Phương Thiên Nguyệt ngồi bất động ở đấy, miệng lẩm bẩm hát, hát mấy câu lại nói mấy lời. Sau lại hát tiếp mấy câu, lại nói, chứ thế đến hết bài. Mấy hôm trước, trong đầu nàng đã chợt lóe lên một loại suy nghĩ hối hận. Nếu như nàng lúc trước có thể tiếp nhận hắn, có thể cùng hắn ở bên nhau, có phải là hắn sẽ không cũng khác nữ tử như thế thân mật không? Có phải là nàng sẽ có tư cách quản hắn không? Chỉ là suy nghĩ này rất nhanh liền bị chính bản thân nàng phản biện lại. Nàng chỉ không đồng ý hắn không bao lâu, hắn đã có thể chuyển dần sang ái một người khác, hoàn toàn không đối nàng thành tâm. Hắn không đủ ái nàng. Nếu đã không đủ ái nàng, nàng cớ gì phải chấp nhận hắn? Nếu cùng hắn ở bên nhau, nàng thế nào cũng sẽ có một ngày đầu mọc đầy thảo. Kiểu như đội nón xanh, bị cắm sừng, ngoại tình á mọi người. Cùng người như thế ở bên nhau, thật sự quá không có cảm giác an toàn. Lại tiếp tục uống cạn vò rượu, nhắm khẽ đôi mắt hít vào một ngụm khí trời. Lại mở mắt ra nhìn lên trên bầu trời trăng khuyết, nguyệt khuyết, nàng hiện tại cũng giống nó. Chấm chấm chấm chấm, bài kẻ theo đuổi ánh sáng nha mọi người. Mini game show mới, đố vui có thưởng. Giới thiệu phần thưởng, cà phê sẽ viết một ngoại truyện, trong đó có nhân vật là những người đoán đúng, cùng tương tác với các nhân vật trong truyện. Câu hỏi, vì sao cà phê lấy hình tượng trăng khuyết mà không phải là trăng tròn? Đáp án gợi ý, A, vì nữ chính tên Nguyệt, nghĩa là mặt trăng, mặt trăng khuyết giống như nàng lúc này. Chưa hoàn hảo, nên mới nói là không với tới anh nam chính. B. Vì cà phê thích. C. Không có lý do. Tại trăng khuyết là trăng khuyết thôi. D. Vì tên nữ chính nghĩa là trăng. Nhưng vì chưa ở bên cạnh nam chính, chưa ghép được với mảnh ghép của cuộc đời mình, nên trăng chưa hoàn thiện. Lúc này trăng còn thiếu cảm giác hạnh phúc. E. Ý kiến khác. Chủ nhật tuần sau tổng kết nhá. Tức là ngày 9 tháng 7. Yêu mọi người nạ. Cách chương.